Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2109, chương 2110, kiếm mộ. Nơi này, Diệp Vấn Thiên cau mày, nhìn về phía xa xôi phía đông, không khỏi mặt lộ kiêng kỵ, hắn thấp giọng nói, có phải hay không là đông quận người, chỉ có bên kia mới có ngươi nói quân đội, không biết. Khúc Minh hiển nhiên không cách nào làm ra giải đáp. Diệp Vấn Thiên không biết làm sao nói. Vũ và Lam Phong, thật là đủ thần bí. Trước và Trọng Đồng người lại có thể chung một chỗ. Thật là gan lớn à. Nơi này đàm luận, chút nào không cách nào ảnh hưởng đến Hạ Vũ. Nhưng mà bọn họ há lại sẽ biết. Bọn họ trong miệng đàm luận Vũ, chính là đương thời Trọng Đồng người. Xích Diễm Hùng Chủ. Một đời thiên kiêu, kiêu ngạo chiến tích, nói ra, đủ làm bọn họ sợ hãi than. Mỗi đời Trọng Đồng người đều là truyền kỳ, bất bại thần thoại, tuyệt đối không phải huyệt trống tới gió. Vạn tộc tất cả đời sinh linh, đều hết sức sợ hãi Trọng Đồng người. Không phải không có lý do. Hạ Vũ một người, giết quần áo tím cửa toàn bộ đệ tử, ở nơi này trận khảo hạch bên trong. Đưa tới một chàng chấn động. Biết Hạ Vũ người, nhưng thật ra là tương đối ít. Bất quá rất nhiều người đều biết, người này cùng trước kia bị Niếp gia mang đi Trọng Đồng người. Nhưng mà quan hệ thâm hậu à, có thể cái Trọng Đồng người thành tựu bằng hữu người, há sẽ là người thường. Nơi này khảo hạch ở giữa người tuổi trẻ, cũng mơ hồ đem Hạ Vũ coi là nhất đại uy hiếp. Bất quá tất cả mọi người đều rõ ràng, ải thứ hai khảo hạch sẽ không chỉ lục tục một người, như là bộ loại người này, cùng cấp vô địch, định trước sẽ tiến vào đại tướng quốc tự, cho nên rất lớn một phần chia, cũng sẽ cạnh tranh hàng thứ hai số người. Đại tướng quốc tự thu lấy đệ tử, giống vậy vậy rất nghiêm khắc, 10.000 người trong đó, thông qua ải thứ hai người. Số lượng sẽ không quá nhiều, phỏng đoán cũng chỉ mấy trăm người. Nói cách khác, vượt qua cửu thành người đều phải bị đào thải. Cho nên mỗi một người đều biết bên ngoài có người đang nhìn bọn họ, liều mạng muốn lộ ra mình sở trường. Bọn họ không bằng Hạ Vũ loại này siêu cấp yêu nghiệt, một người một mình đấu một thế lực, rất miễn cưỡng giết tử cực môn toàn bộ thiên tài. Có cái này cùng chiến lực, bọn họ vậy có tự tin có thể thông qua khảo hạch à. Hạ Vũ rời đi tại chỗ, chuẩn bị tìm địa phương tiếp tục tu luyện. Dẫu sao thân thể tu luyện, mình quyết không thể lạc hậu. Mình rõ ràng tự thân chiến đấu phong cách, thể xác đánh giết là mình sở trường. Cái này ở mình trên con đường tu luyện, tất không thể thiếu, thân xác rèn luyện không thể trì hoãn. Hạ Vũ Ninh có thể trì hoãn tự thân tu luyện, cũng không nguyện ý xứ thân xác tu luyện lạc hậu. Ở Hạ Vũ sau khi rời đi, Tử Hạc như nổi điên vậy, tìm kiếm khắp nơi Hạ Vũ, muốn là tử cực môn hơn 100 vị đệ tử trả thù. Là hắn mỗi cái trả thù, có thể la bộ cũng tìm được Hạ Vũ, trực tiếp theo tới, cất cao giọng nói, Vũ, là sư huynh. Hạ Vũ ánh mắt kinh ngạc, bất ngờ gặp phải La Bộ, đối với hắn ấn tượng không tệ, không khỏi chắp tay cười nói. La Bộ giơ ngón tay cái lên nói, lợi hại, không hổ là có thể cùng một đời Xích Diễm quân chủ làm bạn người. Thực lực quả nhiên không tầm thường, La sư huynh quá khen. Hạ Vũ khiêm tốn trả lời, bất quá tựa hồ nghĩ đến cái gì, quay lại hỏi nói. La sư huynh, có không thấy ta cái đó tiểu huynh đệ, chính là Lam Phong, đụng gặp một lần, ngươi cái đó tiểu huynh đệ cuộc sống, có thể so với ngươi qua được dễ chịu. La Bộ lớn cười nói, Hạ Vũ sững sốt một chút, tò mò hỏi, sao vậy, ngươi còn giả bộ hồ đồ, ngươi cái đó tiểu huynh đệ thiên phú, chính ngươi còn không rõ ràng à, không mượn lò luyện đan. Tại chỗ lấy tài liệu, rất miễn cưỡng luyện chế hàng loạt đan dược, kết quả mời chào một nhóm lớn chân chó. La Bộ nghĩ tới cái này sự việc, không khỏi liền cười. Hạ Vũ cũng là vui vẻ, tò mò hỏi, chuyện gì xảy ra à? Hắn còn có thể chiêu mộ được người khác? Sao không thể? Bất quá ngươi cũng chớ gấp, ngươi tìm hắn, hắn cũng ở đây tìm ngươi. Ngày hôm nay sự việc gây có chút lớn, hắn tuyệt đối sẽ nhận được tin tức tìm tới. La Bộ giờ phút này nói, Hạ Vũ suy nghĩ, cũng cảm thấy vậy đạo lý này. Không khỏi từ đưa tay trong một cái túi mặt, cầm ra một vò rượu. La Bộ rất ngạc nhiên nói, ngươi còn có rượu, mình chế riêng, không có biện pháp, nơi này thứ gì đều không thể mang, chỉ có thể động thủ cơm no áo ấm. Hạ Vũ buông tay không biết làm sao. La Bộ mừng rỡ, ha ha, không tệ, nếu ngươi có rượu, ta cũng không có thể tay không à. Chờ ta một khắc thời gian. Nói xong, La Bộ lắc mình, lật tay rút ra trường kiếm bên hông, tìm được một đầu tiên lộc, ngay tức thì chém chết, sinh ra đống lửa, từng cục màu vàng kim thịt nướng không ngừng nhỏ xuống thịt nước ép, rơi vào lửa than lên, đùng vang rồi. Hạ Vũ cầm lên liền ăn, và La Bộ chuyện trò vui vẻ. Còn có tiên giới rất nhiều tin đồn thú vị. Hạ Vũ không do hứng thú, không ngừng nghe La Bộ kể lại sự việc. La Bộ đột nhiên mở miệng nói, Vũ, người xuất thân dược tiên môn, có thể tinh thông cầm đạo, coi như tu luyện còn có chiến đấu cùng cấp bên trong, người sợ rằng vẫn còn ở trên ta. Sau lưng sợ rằng xuất thân danh môn đi, coi là vậy đi. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu. La Bộ ánh mắt ngạc nhiên, không nghĩ tới mình thật đúng là đã đoán đúng. Hắn tò mò hỏi, một nhà kia, ta chỉ có thể nói, một đời trọng đồng người, lại là Xích Diễm quân chủ, cùng lứa trong đó, hẳn coi như ưu tú chứ. Hạ Vũ nghiền ngẫm nói, La Bộ thán phục nói, thế hệ này thì trọng đồng người, mặc dù ra đời hạ giới, có thể sự tích của hắn ta nghe nói qua, một đường quật khởi, không chịu bất bại thần thoại tên, Xích Diễm quân tên, lại là nghe nói qua, chưa từng thua trận, còn có tất cả thần tộc, rất miễn cưỡng để cho thượng giới tất cả đại đứng đầu thế lực tổn thất thảm trọng, ừ. Người cảm thấy hiện tại, người nào biết rõ là trọng đồng người, còn dám và hắn làm anh em, Hạ Vũ không khỏi nói. La Bộ than nhẹ suy tư, ánh mắt đột nhiên cả kinh, kinh hãi nói, Niếp gia, La sư huynh, đoán được cũng không cần nói ra à? Hạ Vũ cố làm bất đắc dĩ nói. La Bộ thật kinh động, kết hợp nguyên nhân hậu quả, tựa hồ rõ ràng Hạ Vũ vì sao và trọng đồng người xuất hiện ở nơi này. Nguyên lai Niếp gia đã sớm liên lạc với trọng đồng người ở đại tướng quốc tự xuất hiện, bất quá là một tràng hội họp. Còn có trước, năm đại tiên đế cao thủ của gia tộc bị người trong bóng tối gần như một chiêu đánh bại, thiếu chút nữa tế hết. Nếu như âm thầm người hơi dùng điểm lực, sợ rằng long tư những người này sẽ là một con đường chết. Nghĩ tới đây, La Bộ bối rối, hắn ánh mắt quái dị nói, như vậy ngươi sao còn ở lại chỗ này? Đương nhiên là có chuyện. Hạ giới trọng đồng người cái này một đời người, có thể hiện lên không thiếu nhân vật thiên kiêu. Hạ Vũ không biết làm sao vừa nói, La Bộ cái hiểu cái không, suy đoán hỏi, ở lại chỗ này là vì trọng đồng người cố nhân? Coi là vậy đi. Hạ Vũ nhẹ nhẹ gật đầu nói. La Bộ cau mày, ánh mắt sắc bén, trong lơ đãng liếc về hướng bầu trời, tựa hồ có chỗ kiêng kỵ. La Bộ quả quyết nói, tốt lắm, không trò chuyện cái này, đổi đề tài, trước nghe nói ngươi nói qua, ngươi đã có vợ, ừ, còn có ba cái đứa nhỏ. Hạ Vũ vừa nói, La Bộ ánh mắt hâm mộ, không ngừng trò chuyện loại này đề tài. Ngoại giới, Diệp Vấn Thiên ánh mắt quái dị nói, ta cũng biết, thằng nhóc này nhỏ sợ không đơn giản, không nghĩ tới lai lịch lớn như vậy, nếu không ngươi nghĩ sao? Thiên phú vượt 10.000 điểm, trừ người Niếp gia, cái gia tộc đó có thể ra như thế thiên kiêu? Khúc Minh dưới so sánh, liền bình tĩnh rất nhiều. Thật ra thì, liên quan tới Hạ Vũ sự việc, Diệp Vấn Thiên trước liền ra tay. Chỉ có thể hắn và Khúc Minh có thể tra xem, những người khác đều không tư cách điều tra. Đây cũng là một loại bảo vệ. Nếu không Hạ Vũ tất cả mọi chuyện, cũng có thể bị người ngoài biết. Đây đối với hắn cũng không tốt. Dẫu sao cao hơn nữa thiên tư, nếu như chưa trưởng thành, hết thảy đều là uổng. Giờ phút này, Diệp Vấn Thiên trong mắt thoáng qua sạch bóng. Không nghĩ tới mình đại tướng quốc tử lại có thể nhận được đường đường Niếp gia dòng chánh huyết mạch. Đối với Hạ Vũ thân phận, bọn họ vậy không hơn hoài nghi. Ngược lại cảm thấy, chắc là như vậy, Hạ Vũ ở lại chỗ này, để cho tiện, sau này tìm chọc đồng người cố nhân. Có thể hiểu, hơn nữa Diệp Vấn Thiên cũng không kinh sợ. Dẫu sao đây là Niếp gia và Tiên Đế gia tộc thù oán. Chủ yếu mâu thuẫn, chính là ở chọc đồng người trên mình. Hiện tại chọc đồng người đều đi. Hạ Vũ ở chỗ này, chỉ vào Niếp gia đệ tử thân phận, tìm giúp chọc đồng người cố nhân, hoàn toàn ở tình lý bên trong. Tin tức không để lộ ra ngoài, cũng sẽ không có người chú ý. Có thể Diệp Vấn Thiên nhỏ giọng thầm thì nói, trọng đồng người thiên từ bất phàm, bên người tụ tập bạn cùng lứa tuổi, cũng đều là nhân vật thiên kiêu đi. Dĩ nhiên, ta đã nghe qua hết thảy tin đồn. Năm đó trọng đồng người chết trận, bị Lôi Vương đánh chết, Xích Diễm quân như cũ không tiêu tan, ngược lại càng thêm mạnh mẽ. Ngạnh hám tiên giới đứng đầu thế lực tại hạ giới căn cơ, lại còn ở trên cao gió. Trong đó có một cái tên là Tà Trĩ, ưu tú người tuổi trẻ. Rất tốt, Khúc Minh môi mỏng khẽ nhúc nhích. Diệp Vấn Thiên trong mắt thoáng qua sạch bóng, thấp giọng nói, nếu như cầm đám người này thu nhận đi vào, kiểu nào? Ngươi là gia chủ, có thể cân nhắc một chút. Khúc Minh trong mắt giống vậy thoáng qua sạch bóng, cũng không cự tuyệt, ngược lại để cho Diệp Vấn Thiên tự xem làm. Diệp Vấn Thiên dĩ nhiên ý động, hắn cũng muốn dẫn đại tướng quốc tự đi về phía hưng thịnh, trở thành tiên giới đứng đầu nhất thế lực. Có thể hết thảy các thứ này, không phải nói một chút đều có thể. Điều này cần nội tình, càng cần hơn liên tục không ngừng thiên tài đứng đầu. Hai cái thiếu một thứ cũng không được. Có thể Diệp Vấn Thiên và Khúc Minh lựa chọn tiếp nhận Hạ Vũ, biết rõ hắn là người Niếp gia, còn dám tiếp nhận, đây không thể nghi ngờ là một lần đứng đội và lựa chọn. Không sai, lựa chọn Niếp gia bên này, sau này Hạ Vũ đời này người lớn lên, chấp trưởng Niếp gia quyền hành, nhắc tới đi, tuyệt đối sẽ nhớ tới đại tướng quốc tử. Không thể không nói, đây là một lần cơ hội, Diệp Vấn Thiên âm thầm nghĩ. Tựa như khi làm ra lựa chọn, bên trong, Hạ Vũ và La Bộ uống rượu, biết rõ ở trong này nhất cử nhất động, ngoại giới cũng có thể biết. Hạ Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn ngay tức thì đen xuống, bất quá vậy không để ý nhiều, mình trước lời nói kia, chỉ sẽ hơn nữa làm việc cửu vĩ hồ thân phận, một đời chọc đồng người ngay tại Niếp gia, mình là Niếp gia dòng chánh tộc nhân. Tiếp theo coi như bại lộ tự thân huyết mạch, hoặc là một ít võ, vậy hoàn toàn có thể nói đi qua à. Thân là người Niếp gia, sẽ không Niếp gia võ, đó mới là chuyện lạ đâu. Nơi này, Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, giống như một con tiểu hồ ly. La Bộ ở bên cạnh, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nói, Vũ, cùng Lam Phong tới đây. Chúng ta ba người cùng đi kiếm mộ bên kia đi một chuyến đi. Kiếm mộ? Hạ Vũ ánh mắt kinh ngạc, là lần đầu tiên nghe nói chỗ này. La Bộ lập tức rõ ràng, biết Hạ Vũ tuyệt đối không biết chỗ này. Hắn giải thích nói, kiếm mộ, đại tướng quốc tự thiết lập ở ngày thứ hai trọng yếu địa phương. Tin đồn bên trong có đứng đầu kiếm pháp,